kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 358, trên đầu mày chưa đủ sừng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả em biết sai rồi, anh đừng đi. Vương Tư Như chật vật đứng lên, lảo đảo đuổi theo, vừa khóc vừa kêu. Anh cả em biết sai rồi, khi đó em còn nhỏ nên nhất thời ngu muội, bị Vương Viễn Hạo lừa, em biết sai rồi. Bà ta đuổi theo Vương Trạch Thần và muốn nắm lấy cánh tay của Vương Trạch Thần. Vương Chiết quay đầu lại, đá vào bụng dưới của bà ta. Cút đi, nhà họ Vương chúng tôi không có loại xúc sinh tàn nhẫn, đê tiện và vô liêm sỉ như mày. Tao không muốn gặp lại mày nữa, cút ngay. Vương Chiết kéo Vương Trạch Thần và bước đi như tránh bệnh dịch. Vương Tư Như đau đớn ôm bụng cuộn tròn như quả bóng trên mặt đất, khóc giống lên. Chưa đầy một ngày, bà ta đã biết cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào, tuyệt vọng không thấy hy vọng là như thế nào. Chồng bà ta muốn ly hôn với bà ta. Gia đình bà ta muốn cắt đứt quan hệ với bà ta. Ngay cả con trai ruột của bà ta cũng nhìn bà ta đau khổ một cách thờ ơ, vô cảm. Sau ngày hôm nay, bà ta đã bị cô lập, không có nhà để về. Ngay khi bà ta đang khóc lóc, điện thoại di động của Đường Giả Khê vang lên. Cô liếc nhìn điện thoại của mình và nói nhỏ với Cố Thời Mộ. Kiều Kiều gọi, Cố Thời Mộ gật đầu và ra hiệu cho cô tự xử lý. Đường Giả Khê đứng dậy nói với ông Diệp bạn của tôi đến rồi, tôi ra ngoài đón. Ông cụ Diệp gật đầu, cứ tự nhiên, Đường Giả Khê rời khỏi phòng khách và nhanh chóng bước vào từ cửa cùng với Hứa Liên Kiều. Nhìn thấy Hứa Liên Kiều, mắt Tần Ánh rung sáng lên, bà ấy hào hứng chào hỏi. Bác sĩ Hứa, cô đồng ý chăm sóc cho bố và con gái tôi sao? Được, Hứa Liên Kiều nhếch khóe miệng, rõ ràng là nụ cười giả tạo. Nhưng ôi có điều kiện, cứ nói đi, Tần Ánh rung hưng phấn nói. Chỉ cần cô đồng ý chăm sóc cho bố và con gái tôi, bất cứ điều kiện nào tôi cũng sẽ đồng ý, được rồi, rất dễ dàng bàn bạc. Hứa Liên Kiều nhìn Vương Tư Như đang co quắp trên mặt đất. Tôi chỉ có một yêu cầu, gọi cảnh sát đến bắt bà ta đi. Nếu bà làm được tôi hứa sẽ giúp các người điều dưỡng cơ thể, nếu không thì đừng bàn gì nữa. Gọi cảnh sát đến bắt bà ta sao? Tần Anh Dung sửng sốt, tại sao? Diệp Mộc Phồn bình tĩnh hơn, lịch sự nói. Bác sĩ Hứa, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Hứa Liên Kiều đồng ý, chứng tỏ bọn họ có đường để trao đổi. Không thể gọi cảnh sát đến bắt Vương Tư Như, vì nó liên quan đến thể diện của nhà họ Diệp. Những gì Vương Tư Như đã làm thật quá xấu hổ, nếu phát tán ra ngoài thì nhà họ Diệp sẽ mất hết thể diện, vì vậy chuyện này sẽ phải cố gắng hết sức để nó nằm trong phạm vi nhỏ nhất và không để nó lan rộng ra. Mà việc gọi cảnh sát sẽ lan truyền vấn đề và khiến mọi người biết đến. Hơn nữa, Vương Tư Như là mẹ ruột của hai cháu trai ông ấy, nếu Vương Tư Như bị bắt và bỏ tù, thể diện của hai cháu trai sẽ không tốt. Vì vậy, cho dù là vì thể diện của nhà họ Diệp hay hai cháu trai, nhà họ Diệp không thể báo cảnh sát để bắt Vương Tư Như được. Nhưng vì Hứa Liên Kiều đang ở đây, điều đó có nghĩa là vấn đề này có thể thương lượng được. Nếu họ không thể làm điều này, họ có thể bảo Hứa Liên Kiều đổi một điều kiện khác. Đường Giả Khê kéo Hứa Liên Kiều ngồi xuống ghế sofa. Diệp Mộc Phồn lịch sự nói, bác sĩ Hứa, dù sao thì Vương Tư Như cũng là mẹ của các cháu trai tôi. Năm đó bà ta đã làm sai khi bỏ rơi cháu gái tôi, nhưng đây là chuyện gia đình của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lợi ích của hai cháu trai tôi, chúng tôi không thể báo cảnh sát để bắt bà ta được, nhưng cô yên tâm, anh cả của tôi đã quyết định ly hôn với bà ta sẽ phải nhận hình phạt mà bà ta đáng phải chịu. Đúng vậy, ông nói đúng, đây là chuyện của gia đình họ Diệp của ông. Hứa Liên Kiều cười khẽ nhìn ông ấy đầy ẩn ý. Ông Diệp, ông không tò mò sao tôi lại đột nhiên tới thăm quản cả chuyện của nhà họ Diệp sao? Diệp Mộc Phồn đoán già đoán non, có phải vì Diệp Chi Nam xúc phạm cháu trai của cô không? Nếu vậy thì đừng lo lắng, Diệp Chi Nam không phải là con cháu nhà họ Diệp sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, hơn nữa sẽ không cho cô ta mang thứ gì ra khỏi nhà họ Diệp. Về sau cô ta sống hay chết cũng không liên quan đến nhà họ Diệp, xin cô cứ yên tâm. Thật sao? Hứa Liên Kiều nhìn Diệp Mộc Giản, Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây. Ý của các người sao? Cũng sẽ đuổi Diệp Chi Nam ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với cô ta sao? Bà cha con Diệp Mộc Giản bị hỏi mà nghẹn lời. Sẽ đuổi Diệp Chi Nam ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với cô ta. Chấm, đúng, Diệp Chi Nam không phải là con gái hay em gái của họ, nhưng họ luôn là một gia đình trong hơn 20 năm. Tình cảm gắn bó hơn 20 năm không thể nói bỏ là bỏ. Chuyện xảy ra lúc đó là do Vương Viễn Hạo và Vương Tư Như lên kế hoạch cẩn thận, Diệp Chi Nam chỉ là một đứa bé và cô ta không biết gì cả. Không phải bọn họ không giận chó đánh mèo Diệp Chi Nam, sau khi biết được sự thật nhất định sẽ không đối xử tốt với Diệp Chi Nam như trước, nhưng nếu ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Diệp Chi Nam, về mặt tình cảm, bọn họ không thể chấp nhận được. Hứa Liên Kiều nhìn Diệp Mộc Phồn cười nửa miệng, nhìn xem, bọn họ không làm được, chúng tôi sẽ tách riêng với bọn họ, Tần Ánh Dung vội vàng nói, tôi có thể tuyên bố trên báo rằng Chi Thứ và Chi Chính nhà họ Diệp sẽ cắt đứt quan hệ. Xin bác sĩ Hứa cứu con gái của tôi, xin cô. Bà ấy đặt tay lên đầu gối và cúi đầu thật sâu trước Hứa Liên Kiều. Chị bác sĩ, làm ơn cứu chị gái tôi với. Diệp Hồi Trung đỏ hoe mắt nói. Diệp Chi Nam thích bắt nạt chị tôi và chị tôi hận cô ta đến chết. Như vậy đi, Hứa Liên Kiều vẫn cười nửa miệng nhìn Diệp Mộc Phồn. Nếu ông có thể viết cho tôi một tờ giấy đảm bảo như lời vợ ông vừa nói, tôi sẽ đồng ý cứu con gái ông. Mộc Phồn, Tần Ánh Dung lo lắng nắm lấy ống tay áo của Diệp Mộc Phồn. Diệp Mộc Phồn nhìn người vợ đang mong đợi và cầu xin của mình, không do dự hồi lâu, gật đầu nói. Được rồi, anh sẽ viết. Mộc Phồn, ông cụ Diệp giống lên. Không được viết, nếu lão nhị viết giấy cam đoan, vậy thì từ nay về sau lão nhị và lão đại sẽ không còn quan hệ gì sao? Điều này nếu truyền ra ngoài, không chỉ là trò cười cho người khác mà nhà họ Diệp cũng sẽ tan đàn xẻ nghé sao? Bố, con xin lỗi. Diệp Mộc Phồn nhìn ông cụ Diệp nói. Là một người bố, con phải cứu con gái mình. Con không thể nhìn bác chết, hễ có cách con sẽ cứu con bé. Vậy thì cũng không thể cắt đứt quan hệ với gia đình anh cả của mình. Mày còn cho rằng gia đình anh cả chưa đủ xui xẻo sao? Mày muốn dậu đổ bìm leo sao? Ông ta mắng Diệp Mộc Phồn rồi lại nhìn Diệp Mộc Giản. Mày còn không chịu đuổi Diệp Chi Nam ra khỏi nhà sao? Mày còn chờ gì nữa? Cô ta là đứa con gái mà mày đã nuôi dưỡng hơn 20 năm, đúng vậy, nhưng cũng là con gái của nhân tình của vợ mày. Đầu mày chưa đủ sừng hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời mắng mỏ thẳng thừng của ông cụ Diệp khiến Diệp Mộc Giản cảm thấy xấu hổ nhục nhã, muốn tìm một kẽ hở để chui vào. Đúng vậy, bố ông ta nói đúng. Diệp Chi Nam không chỉ là đứa con gái mà ông ta đã nuôi nấng hơn 20 năm mà còn là con gái của nhân tình của Vương Tư Như. Về sau khi nhìn thấy Diệp Chi Nam, ông ta sẽ nghĩ đến việc Vương Tư Như cắm sừng ông ta, cho dù ông ta vẫn còn tình cảm với Diệp Chi Nam, sau này ông ta cũng không thể đối diện với cô ta nữa. Được, ông ta gật đầu và nói, con sẽ cắt đứt quan hệ với Diệp Chi Nam và đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Diệp. Hiện tại mới đồng ý thì đã quá muộn rồi, môi Hứa Liên Kiều khẽ cong lên, châm chọc nhìn ông ta. Ông muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Chi Nam là chuyện của ông, Chi Thứ muốn tôi chữa bệnh cho Diệp Tình Bắc thì nhất định phải cắt đứt quan hệ với Chi Chính, nếu không, mọi thứ đều không thể thương lượng. Diệp Mộc Giản sững sờ. Tại sao, cách trương?